Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loại còn lại, cô có thể cung cấp đủ thức ăn cho chúng thì có thể thuần hóa. Bọn chúng sẽ cho cô sức mạnh giống như ta. Bích Nguyệt im lặng nghe bà ta giải thích. Loại thứ nhất chính là mê hồn cổ, chính là con sáng từ đỉnh đầu của bà ta chui ra. Nó có thể điều khiển người khác rơi vào trong trạng thái ảo giác mà không phân biệt được thật hư. Nó thuộc loại linh tầm, có thể điều khiển linh hồn của người khác, nhưng Bích Nguyệt phải nuôi nó bằng chính linh hồn của mình. Chỉ có một cách để cho nó ăn đầy đủ, chính là ăn não sống. Điều này rất quan trọng. Loại thứ hai chính là độc xuất cổ. Nó có hình dáng như một con trết nhỏ màu ánh bạc, chính từ khối u giữa cổ của bà ta mà chui ra. Độc xuất cổ này có thể cung cấp kịch độc cho người nuôi. Chỉ cần một nhát cắn hoặc một vết xước do móng tay tạo ra cũng có thể giúp chủ nhân của nó giết một con voi trong tích tắc. Loại thứ ba là tủy cương cổ. Loại này không có hình dạng đặc thù, nó nhỏ đến mức mắt thường cũng không thể trông thấy. Nhưng chỉ cần một con khi đã dung nhập vào xương tủy, nó sẽ nhân bản lên vô số con, giúp xương cốt của chủ nhân cứng như thép, mạnh mẽ vô cùng. Thứ tư là thi hành cổ, chính là con dồi trắng to bằng đốt ngón tay. Khi ra ngoài, nó có thể triệu tập vô số con trùng ăn xác thối xung quanh, gặm chết một người. Loại này rất độc ác, một khi đã ăn thì xương cũng không tự. Loại cuối cùng chính là loại quan trọng nhất. Nó chẳng hề có một công dụng gì đặc trưng, nhưng nó có thể một lúc điều hòa 6 loại còn lại khi chung vào trong một cơ thể. Chỉ cần nó chết đi, tất cả cũng sẽ chết. Ngay cả người lấy mình làm cái lò nuôi cổ cũng không thoát nạn. Tên của nó là Vương Cổ. Bích Nguyệt tái mét nuốt nước bọt một cái. Cô nhìn chăm chăm vào năm đống chất nhầy rợn người mà lên tiếng. Những loại này đều phải lấy tôi làm vật chứa sao? Chúng... Đúng, tiến hành thôi. Ta sẽ hộ pháp cho cô. Nhưng... Không để cho Bích Nguyệt nhiều lời, bà ta bước đến, đặt tay lên vai cô. Tức khắc trong ống tay áo của bà ta bò ra những con bọ nhỏ màu đen tràn lên người cô. Chúng lan ra toàn thân, gặm nhắm hết tất cả quần áo, rồi bám đầy trên da thịt, chỉ để lại trên người 5 cái lỗ hổng nhỏ. Bích Nguyệt chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cho nên cố gắng dãy dụa, nhưng cả người cứng ngắc, ngay cả khớp ngón tay cũng không thể cử động được. Cơ thể của cô không nghe theo chỉ đạo, cứ dậy bước tới chỗ lão tổ bà lúc nãy đang ngồi, mà khoanh chân ngồi xuống. Cổ họng cô ú ớ không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc lên. Lúc này lão tổ bà sắc mặt đanh lại, không giấu được sự căng thẳng. Nếu như để Bích Nguyệt chết đi, ắt sẽ là một tai họa lớn. Bà ta gằn lên từng chữ. Nhắm mắt lại, cố chịu đau đi. Hãy nhớ, bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót. Là lúc này đây. Lão tổ bà cúi đầu nhìn ngũ trùng mà nỉ non một tiếng. Trên gương mặt già nua hiện lên một nét thoáng do dự hiếm thấy. Trong ánh mắt sau do dự thì biến thành kiên định. Đôi tay vươn ra để trước người, chậm rãi kết xuất mấy cái ấn pháp. Cùng với ấn pháp biến đổi trong tay bà ta, đám trùng bu quanh người Bích Nguyệt đột nhiên trung rẩy lên dữ dội. Dưới mặt đất, đám mũ màu vàng đột nhầy nhụa hôi thối bắt đầu tan ra, thấm vào trong lòng đất. Năm loại cổ trùng cũng mất đi sự trói buộc, đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên. Chiếc đèn lồng bất ngờ vỡ ra từng mảnh, tạo thành những đốm lửa nhỏ rơi xuống. Trong nháy mắt, những đốm lửa xanh hiu hắt kia bay lại chỗ năm loại cổ bao bọc lấy chúng, lơ lửng giữa không trung. Những đốm lửa xanh này bỗng dưng bốc cháy dữ dội, sức nóng lan tỏa ra, khiến cho máu tanh bên dưới cái ao nhỏ bị bốc hơi, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Những con côn trùng đang bám lấy cô bỗng dưng bị héo trụ, bị lửa nóng nướng đến bốc khói ra, từng con rơi lợp đợp xuống phía dưới. Hàm răng Bích Nguyệt khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhất thời ngọc thể hoàn mỹ, tựa như kiệt tác trời tạo ra, cứ như vậy mà trần truồng lộ ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net